Vĩnh Sinh, chương 871, Thâm Lam Chi Tử, góc truyện audio.com. Hơn nữa, cao thủ Phật giới, Long giới, bởi vì bản thân thành lập một giới, chịu ảnh hưởng của lực tiếp dẫn thiên giới cũng yếu đi một ít. Nếu như ở trong Phật giới cùng Long giới, một số cao thủ cấp bậc huyền tiên cũng có thể che giấu. Bởi vì người sáng lập Phật giới, Hồng Hoang Tổ Long Long giới, trong quá trình sáng lập một giới, đều sinh ra pháp tắc đối kháng cùng tiên giới, nghe đồn trong hai giới, có cao thủ cấp bậc thiên quân, có thể hoàn toàn chống cự tiên giới pháp tắc quân lâm thiên giới, tại thiên giới đều là tồn tại cấp bậc quân chủ. Về phần hư thần giới càng không cần phải nói, hư thần giới chỉ dùng để đối kháng tồn tại tiên giới, chuyện gì cũng đều cùng tiên giới quy tắc nghịch phản, cao thủ thần giới lại càng không dễ dàng bị tiên giới quy tắc chế ước. Đương nhiên, nếu như cao thủ thần giới, đã rời thần giới, thể hiện ra lực lượng quá mạnh, vẫn bị lực tiếp dẫn của tiên giới dẫn đến phi thăng. Sau khi tiến vào tiên giới, cửu tử nhất sinh, là quần tiên công địch. Đáng giận, người Long tộc Phật giới, đều đi ra cướp đoạt huyền tẫn chi môn. Các ngươi chẳng lẽ không sợ tiên giới trừng phạt thiên giới sứ giả phát ra rít gào phẫn nộ, lửa giận liên tục quả thực là muốn đem những người này toàn bộ đều xê nuốt sống vào bụng. Ta chính là Phật giới Tích Hương Trường Không Phật, phụng mệnh lệnh vạn Phật chi tổ tới lấy huyền tẫn chi môn. Phật Đà màu vàng phát ra thanh âm cuồn cuộn, tiên khí này cùng Phật môn ta có duyên phận, là vật thuộc sở hữu Phật môn chúng ta, thiên giới cũng vô pháp nhúng tay vào, trừ khi là thiên giới muốn cùng Phật giới khai chiến với quy mô lớn. Trong lúc nói chuyện, Phật Đà màu vàng Tích Hương Trường Không Phật tay chụp một cái, ti triển ra tổ tông Phật trường, một trường đánh tới, vô số phạm sướng vang vọng, trực tiếp đánh vào, vô số hư ảnh Phật Đà từ trong Phật giới xông ra, lại sinh ra lực duy trì, có điểm cùng loại với linh phù thế gian tự tại vương Phật, đương nhiên cũng không có hung mãnh như phù lục này. Nhưng mà tòa Tích Hương Trường Không Phật này chính là một cao thủ cấp bậc thần tiên. Sau lưng càng chịu vinh diệu của Phật môn mà đến, thân thể trong cực lạc tịnh thổ Phật quốc càng nuôi dưỡng ra vô số Bồ Tát, còn có Phật Đà cảnh giới thiên tiên, lại cùng lực lượng của Lý Thiên Vương, cũng không cao thấp. Thúi lắm, huyền tẫn chi môn này chính là chí bảo của Long tộc ta, năm đó Thái Nguyên Tiên Tôn cùng Long tộc chúng ta có một ước định, khi huyền tẫn chi môn xuất thế, sẽ trả lại cho Long tộc ta. Ta hiện tại phụng mệnh tới lấy món bảo bối này, ai muốn cướp đoạt cùng với Long tộc ta là sinh tử cừu địch, Long tộc ta cũng không ngại cùng thiên giới khai chiến. Long chảo của Long Đế này, khoảng chừng 6 móng vuốt, mỗi một móng vuốt đều thể hiện ra khí tức thần tiên pháp tắc, vũ trụ thứ hai ở trong móng vuốt nổi lên thành hình, bỗng chốc đem Thái Nguyên Tiên Phủ toàn bộ bao trùm vào. Sau đó Thái Nguyên Tiên Phủ ở phía dưới Long chảo kịch liệt dao động, tựa hồ là muốn trạch ra khỏi quỹ đạo. Hừ, Phương Hàn đối mặt với Long Đế uy nghiêm này, không có chút nào thèm quan tâm, hắn đối với Long tộc có khắc chế phi thường lớn, dưới bát bộ phù đồ trấn áp hết tất cả Long tộc. Hồng Hoang Tổ Long uy nghiêm, đem tất cả Long tộc cũng có thể hàng phục. Hắn lăng không một chảo, xuất hiện thập chảo Tổ Long càng lớn hơn, trực tiếp sẽ đem chảo của Long Đế phá hủy, sau đó càng thoáng đem cả Long giới. Góc truyện audio.com, đều đánh xuyên qua, hiện ra một mảng sơn mạch cao lớn màu lam. Sơn mạch màu lam này, giống như ngọc bích một mảng thế giới màu xanh lam. Sơn mạch ngọc bích không biết dài bao nhiêu vạn triệu dặm, ở trên sơn mạch phủ phục một thái cổ thiên long màu xanh lam dài đến trăm vạn dặm, thiên long mở to mắt, vô số dị độ không gian, toàn bộ biến thành thế giới màu xanh lam, hư không đều biến thành tinh thể ngọc bích. Long Đế này ánh mắt nhìn về phía nào, ở đó đều hóa thành tinh thể màu lam, một thế giới xanh lam. Thâm Lam Chi Tử, đột nhiên, Diêm nhìn thấy sơn mạch màu lam này, thái cổ thiên long xanh đậm kia, lập tức điên cuồng hét lên lên. Thâm Lam Chi Tử lại có thể cũng xuất thủ, hắn là thiên tài chiến đấu trong Long tộc, cũng đã từng lấy cảnh giới hư tiên, mà chém giết tồn tại thiên tiên, hắn đã từng cùng Hoàng Tuyền Đại Đế chiến đấu qua, nhưng mà lúc đó, Luân Hồi Đạo Nhân còn chưa có đem tất cả công lực quán thâu cho Hoàng Tuyền Đại Đế, cho nên hai người, lực lượng ngang nhau. Phải không, lại có thể cùng Hoàng Tuyền Đại Đế lực lượng ngang nhau? Phương Hàn tâm thần khẽ động, Hoàng Tuyền Đại Đế vào lúc cuối cùng phi thăng, đạt tới cảnh giới thiên quân, được Luân Hồi Đạo Nhân đưa vào tất cả công lực, nhưng trước khi được truyền thừa thì cũng giống như Phương Hàn, thuộc về tuyệt thế thiên tài, bá chủ cái thế. Lại không làm được thiên chi quân vương, Thâm Lam Chi Tử Long Đế này, được xưng thiên tài chiến đấu trong Long tộc, có thể cùng lực lượng của Hoàng Tuyền Đại Đế trước kia ngang nhau, thật là không thể coi thường. Bát bộ phù đồ, ở chỗ sâu trong Long giới, trong quốc gia màu xanh đậm, Thâm Lam Chi Tử Long Đế đột nhiên thoáng cái bay vọt ra, lập tức xuyên qua Long giới, hàng lâm tới huyền hoàng đại thế giới, hóa thành nhân thân, là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này, mặc trường bào màu xanh đậm, khuôn mặt cương nghị, cả người giống như tượng thần sắt thép rèn ra, nhìn qua chính là làm cho thiên tài chiến đấu người ta kinh hãi lạnh mình. Người trẻ tuổi mặc y phục CGS xanh đậm này, gọi là Thâm Lam Chi Tử, thiên tài chiến đấu trong long tộc, vừa bay ra, ánh mắt chằm chằm hướng về phía Phương Hàn, lại có thể tạm thời không để ý tới bát bộ phù đồ. Không thể tưởng được người bên ngoài long giới, lại có thể luyện chế thành bát bộ phù đồ này, khó trách ta nghe đồn, Long Chi Mộ trước đó không lâu đã xảy ra sự tình kỳ quái, chính là ngươi ở trong đó tu luyện. Nhưng mà chí bảo bát bộ phù đồ này, là vật của long tộc chúng ta, nhất định phải thu hồi lại. Tầm quan trọng thậm chí vượt qua Huyền Tẫn Chi Môn, như vậy, ngươi giao ra bát bộ phù đồ, ta liền xoay người rời đi, không tranh đoạt Huyền Tẫn Chi Môn. Lưu lại cho ngươi một đường sinh cơ. Nếu không mà nói, ngươi tất nhiên sẽ chết ở trong lần chiến đấu này. Ha ha ha, lớn lối lắm, Phương Hàn nhìn Thâm Lam Chi Tử Long Đế cười ha hả nói. Một con rồng ngu xuẩn mà thôi, ta vừa rồi cùng Trung Ương Đại Đế đứng đầu Trung Ương Đại Thế Giới chiến đấu qua, bức bách hắn phi thăng, ngươi có cường thịnh, có thể cường đại qua được Trung Ương Đại Đế. Bát bộ phù đồ của ta hoàn toàn có thể đem ngươi áp chế, làm cho ngươi tử vong. Thâm Lam Chi Tử, sẽ không bởi vì bất luận lời nói gì mà tức giận, người trẻ tuổi Thâm Lam Chi Tử Long Đế nói, tóc của hắn cũng là màu xanh đậm, ánh mắt càng xanh như trời, như biển. Trung Ương Đại Đế, là một nhân vật lợi hại, nhưng ở trước mặt Thâm Lam Chi Tử, vẫn không có bất luận. Góc truyện audio.com, yêu thế gì, bát bộ phù đồ khắc chế tất cả long tộc nhưng mà chỉ có thể càng thêm tiềm lực của Thâm Lam Chi Tử. Kích phát thần thông của ta, ta muốn tấn thăng đạt đến cảnh giới huyền tiên, lĩnh ngộ thiên huyền diệu pháp, huyền hư pháp tắc. Xem ra sau khi đánh chết ngươi, mới có thể tăng lên. Đánh chết ta, khẩu khí thật là lớn, tấn chức huyền tiên, cảnh giới huyền tiên, ngươi cũng có thể đạt được. Cảnh giới huyền diệu khó giải thích, căn bản không có khả năng đạt tới. Phương Hàn không sợ nhất chính là long tộc Thâm Lam Chi Tử này, thiên tài chiến đấu của long tộc vừa xuất hiện, thật sự là quá mức kiêu ngạo, lại có thể biết rõ mình có bát bộ phù đồ, còn dám nhằm vào chính mình. Phương Hàn ngay cả Huyền Tẫn Chi Môn cũng không tranh đoạt, trước đánh chết Long Đế cấp bậc thần tiên này rồi nói sau. Cướp đoạt rất nhiều bảo tàng, tài liệu tiên giới trong Thái Nguyên Tiên Phủ trong. Lại luyện hóa tàn sát vương đại kích Trung Ương Cổ Kiếm, cùng Trung Ương Đại Đế chiến đấu, Phương Hàn tu vi liên tiếp thăng lên, đã đạt tới trình độ lực lượng bằng 18 thiên tiên liên hợp. Còn có càng nhiều lực lượng, lắng đọng trong thân thể cũng chưa có luyện hóa. Hiện tại thực lực của hắn, đã thật đạt tới tình trạng có thể chém giết thần tiên. Nhất là đối phó long tộc, quả thực là đánh chết cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Đồ Long Chi Đạo, Hồng Hoang Đại Uy không chút nghĩ ngợi, Phương Hàn đã ra tay đối với Thâm Lam Chi Tử Long Đế, vừa ra tay chính là đả kích chí mạng, thi triển ra băng thiên tràng, đánh tới trước mặt Thâm Lam Chi Tử, một khuỷu tay đánh ra, đồng thời cước bộ ẩn chứa sát chiêu chấn thiên đạp thi triển ra, trọn vẹn đánh lên trên người Thâm Lam Long Đế, một cỗ quốc gia bắt đầu vỡ tan, không gian bảo thạch màu xanh lam bắt đầu nghiền nát. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, đáng tiếc. Bộ thần quyền này, hẳn là thuộc về ta, ta mới là người cuối cùng có thể tìm hiểu tạo hóa, ta sau khi giết ngươi, sẽ đem bộ thần quyền này toàn bộ hấp thu, tìm hiểu tu luyện, phong phú kinh nghiệm thiên tài chiến đấu của ta. Thâm Lam Chi Tử đối mặt Phương Hàn tiến công quốc gia của hắn, một chút cũng không bối rối, chậm rãi trong lúc nói chuyện, hào quang màu xanh lam đại thịnh, quốc gia như bảo thạch bắt đầu ngưng tụ chữa trị, tốc độ chữa trị lại có thể so với tốc độ phá hủy của Phương Hàn còn muốn nhanh hơn nhiều. Ta có năng lực khôi phục vô cùng mạnh mẽ, ta là Thâm Lam Chi Tử, Long Đế Tôn Vương Thâm Lam Chi Tử, sau khi đem toàn bộ quốc gia bị phá hủy đều chữa trị tốt, đột nhiên thân thể khẽ động, phành một tiếng, lại có thể cũng thi triển ra băng thiên tràng. Chấn thiên đạp, va chạm mà đến, mặt ngoài thân thể đều xuất hiện long lân màu xanh lam. Băng thiên tràng, chấn thiên đạp, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, hắn không có nghĩ đến Thâm Lam Chi Tử này, lại có thể cũng thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, giống như đúc uy lực còn không yếu hơn mình. Chẳng lẽ là cùng mình đối chiến, sẽ đem công pháp học được? Đây là chuyện không có khả năng, bất luận kẻ nào cũng làm không được. Ta là thiên tài chiến đấu, trong long tộc Long Đế chủ trì chinh chiến, thường niên cùng thiên giới khai chiến, chiêu thức gì, chỉ cần cho ta xem một lần, là ta có thể học được, ở trong quốc gia xanh lam này, ta có thể phục chế bất luận năng lực gì của ngươi, bất luận công pháp gì. Tất cả tiên thuật, thậm chí là năng lực của bát bộ phù đồ. Không đúng, trong tam thập tam thiên tạo hóa, góc truyện audio.com. Thần quyền của hắn, không có bất kỳ thần vận nào. Phương Hàn bình tĩnh lại, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, đều là bắt chước tạo hóa chi lực cũng không phải, chỉ là dùng long lực mô phỏng tạo hóa chi lực, nhưng huyền diệu của tạo hóa, sao long lực của ngươi có thể mô phỏng ra được? Thật sự là trò cười. Thân thể của hắn, đột nhiên biến đổi, lại có thể biến thành một khởi nguyên chi điểm. Ngay sau đó, khởi nguyên chi điểm bạo phát ra, thoáng cái đã đánh phá quốc gia xanh lam. Cách chương.